Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, thoát thai hoán cốt biến hóa. Chương 375, thoát thai hoán cốt biến hóa ông. Không tự chủ được, Diệp Chân bốn đạo thiên phú huyết mạch đồng thời trong người hiển hiện. Vô luận là kiếm khí nghiêm nghị thứ nhất kiếm mạch, vẫn là mặt khác ba đạo thiên phú huyết mạch, đồng thời ông thanh vang lên trong tiếng, vừa rồi rơi vào Diệp Chân trong cơ thể kim sắc hào quang. Giống như là thủy triều tuôn hướng bốn đạo thiên phú huyết mạch bên trong. Càng kỳ diệu hơn chính là, những cái kia rơi vào Diệp Chân trong cơ thể kim sắc hào quang tại tụ nhập bốn đạo thiên phú huyết mạch trước đó, tại Diệp Chân thể nội vòng vo vòng, những nơi đi qua, như tân sinh, trước kia vết thương cũ, trong tu luyện từ từ tích lũy hạ nội thương, thậm chí là phục dụng đan dược về sau trong người ngưng lại cực kỳ yếu ớt độc tính, đều bị từng cái bình phục, tịnh hóa, một loại trước nay chưa có sảng khoái cảm giác tại Diệp Chân quanh thân tràn ra khắp nơi. Giống như là tân sinh, để Diệp Chân nhục thân, bao quát tu vi, đều trong nháy mắt khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Bất quá, không đợi Diệp Chân trải nghiệm loại này cảm giác tuyệt vời, kim sắc hào quang liền chia bốn đạo tuôn hướng bốn đạo thiên phú huyết mạch. Mắt Trần có thể thấy, bốn đạo thiên phú huyết mạch bên trong tiên thiên huyết mạch linh khí bắt đầu căng vọt. Kinh người nhất liền muốn thuộc Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch, kim sắc hào quang tràn vào đi nháy mắt, thứ nhất kiếm mạch lập tức kiếm quang đại thắng, ánh kiếm màu vàng óng tại Diệp Chân thể nội quang hoa bùng cháy mạnh, chính muốn bắn thủng Diệp Chân thân thể. Mấy hơi thở, Diệp Chân bốn đạo thiên phú huyết mạch bên trong hao tổn tiên thiên huyết mạch linh khí liền bổ sung đến 10 phần, nhưng là tụ tập mà đến kim sắc hào quang vẫn như cũ không tại ngừng tràn vào bốn đạo thiên phú huyết mạch. Thình thịch, thứ nhất kiếm mạch giống như là bị thổi lớn khí cầu. Tại kim sắc hào quang rót vào dưới, thình thịch hai đầu khuếch trương. Một màn này, đem Diệp Chân giật mình kêu lên. Cái này thứ nhất kiếm mạch có thể hay không bị no bảo? Đáp án là phủ định. Thứ nhất kiếm mạch không có bị kim sắc hào quang no bảo, ngược lại thật nhanh bắt đầu tăng trưởng. Lúc ban đầu phù phiếm tại Diệp Chân trong cơ thể thứ nhất kiếm mạch chỉ có 3 thước, nhưng là tại kim sắc hào quang bổ sung bên trên, chiều dài tăng vọt 3 thước rưỡi, 4 thước, 6 thước, 1 trượng. Thứ nhất kiếm mạch chiều dài từ 1 mét tăng vọt đến gần 1 trượng mới chậm rãi đình chỉ, nhưng là kim sắc hào quang lại không cho Diệp Chân bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Thứ nhất kiếm mạch tăng vọt đình chỉ, nhưng là đạo thứ hai thiên phú huyết mạch, đạo thứ ba, đạo thứ tư thiên phú huyết mạch, tại kim sắc hào quang bổ sung dưới, đồng thời bắt đầu căng vọt. Trước đây, Diệp Chân bốn đạo thiên phú huyết mạch bên trong, bởi vì đạo thứ nhất thiên phú huyết mạch dài nhất, dài đến 3 thước dư, bởi vì đạo thứ nhất thiên phú huyết mạch đã từng nhận lấy mông xuyên chú mạch thần thông một nửa truyền thừa, chiều dài từ 2 thước tiêu thăng đến 3 thước dư. Mặt khác ba đạo thiên phú huyết mạch chiều dài một mực so thứ nhất kiếm mạch thấp hơn một đầu, hơn nửa thước, cụ thể mà nói ước chừng là 2 thước dư. Nhưng là bây giờ tại kim sắc hào quang bổ sung dưới, cái này ba đạo thiên phú huyết mạch giống như là thổi hơi trâu, hai đầu không ngừng kéo dài, cơ hồ một cái hô hấp công phu liền muốn tăng trưởng nửa thước, 3 thước, 4 thước, 5 thước. Theo kim sắc hào quang không ngừng tràn vào, cái này ba đạo thiên phú huyết mạch chiều dài cũng không ngừng tăng trưởng. Nhưng là ba đạo thiên phú huyết mạch tăng trưởng thời khắc, kim sắc hào quang cũng bị đại lượng tiêu hao. 6 thước, 7 thước, theo kim sắc hào quang số lượng càng ngày càng ít, Diệp Chân, cái này ba đạo thiên phú huyết mạch chiều dài tăng trưởng cũng đang chậm rãi trở nên chậm, trở nên càng ngày càng chậm, đến lúc cuối cùng một tia kim sắc hào quang biến mất lúc. Diệp Chân, cái này ba đạo thiên phú huyết mạch chiều dài ổn định tại 7 thước rưỡi. Gấp 3, chiều dài trọn vẹn bùng lên gấp 3. Kim sắc hào quang mang tới loại biến hóa này, để Diệp Chân có chút choáng váng. Mặc dù Diệp Chân không biết thiên phú huyết mạch được tăng cường sẽ có biến hóa gì, nhưng có thể khẳng định, đây là chuyện tốt. Theo tông môn điển tịch ghi chép, võ giả thiên phú huyết mạch cao thấp, chủ yếu lấy số lượng nhiều ít mà thấp, tỉ như 3 mạch, 4 mạch, 6 mạch các loại, mạch số càng nhiều, thiên phú càng cao, nhưng cũng có một chút ngoại lệ, tỉ như tu vi đột phá đến dẫn linh cảnh về sau. Võ giả lúc tu luyện liền có thể thông qua thần niệm dẫn động mà nhìn thấy chính mình thiên phú huyết mạch chiều dài, cơ hồ hơn 90% võ giả thiên phú huyết mạch chiều dài đều là 2 thước xuất đầu. Dài nhất, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 thước. Nhưng là, cũng có cá biệt võ giả thiên phú huyết mạch chiều dài không đủ 2 thước. Tề Vân Tông liền từng có như thế như nhau. Ước chừng là hơn 70 năm trước, Tề Vân Tông nhận được một thiên tài đệ tử, 6 mạch thượng phẩm thiên phú. Cơ hồ là thời đại kia Tề Vân Tông bên trong tốt nhất thiên phú huyết mạch. Kém một chút liền là thiên mạch. Thu được một cái thiên phú huyết mạch tốt như vậy đệ tử, Tề Vân Tông tự nhiên tận tâm bồi dưỡng. Các loại tài nguyên tu luyện mấy lần hướng về tên đệ tử này nghiêng về. Nhưng cổ quái sự tình phát sinh. Tên đệ tử này tiến độ tu luyện vô cùng chậm. Không chỉ so với đều là 6 mạch thiên phú đồng môn sư huynh chậm, thậm chí so 5 mạch 4 mạch thượng phẩm đồng môn sư huynh tốc độ tu luyện chậm hơn bên trên một chút, nhưng là tài nguyên tu luyện của hắn, ít nhất đều là những này đồng môn gấp 3. Lúc đó, Tề Vân Tông cao tầng trăm mối vẫn không có cách giải. Thậm chí tưởng rằng người này lười biếng, thậm chí chuyên môn phái trưởng lão đốc xúc qua một phen. Nhưng trên thực tế, người này vô cùng cố gắng. Trong một thời gian ngắn, tình huống này khốn nhiễu Tề Vân Tông tất cả cao tầng. Thẳng đến tên đệ tử này tại mấy năm sau đem tu vi đột phá đến dẫn linh cảnh, Tề Vân Tông các cao tầng mới phát hiện, tên đệ tử này trong cơ thể thiên phú huyết mạch vô cùng ngắn. Ngắn đến chỉ có 1 thước rưỡi, cơ hồ chỉ có cách khác võ giả một nửa. Tề Vân Tông các cao tầng mới chợt hiểu ra, phát hiện thiên phú huyết mạch dài ngắn cũng là ảnh hưởng võ giả thiên phú trọng yếu một trong những nguyên nhân. Nhưng là thiên phú huyết mạch dài ngắn lại không phải bọn hắn tại nhập môn khảo thí lúc có thể khảo thí đi ra, phải võ giả chính mình dẫn động mới có thể nhìn thấy. Trọng yếu nhất chính là tu vi càng cao, ảnh hưởng ngày sau thành tựu vẫn là thiên phú huyết mạch số lượng. Liền lấy chú mạch cảnh làm thí dụ, 4 mạch chú mạch cảnh võ giả chỉ có thể tu thành 4 dạng chú mạch thần thông, nhưng là 6 mạch võ giả cuối cùng lại có thể tu thành 6 dạng chú mạch thần thông. Cuối cùng, loại thiên phú này huyết mạch dài ngắn đặc tính liền bị Tề Vân Tông các trưởng lão cho không để ý đến. Bất quá từ đó về sau, Tề Vân Tông bên trong nếu là có chút thiên phú huyết mạch thấp đệ tử tu vi tăng trưởng cấp tốc, Tề Vân Tông các trưởng lão cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, nhất định là một chút thiên phú huyết mạch trời sinh tương đối lớn mạnh võ giả. Nhưng Diệp Chân hiện tại loại thiên phú này huyết mạch chiều dài bùng lên đến 7 thước rưỡi thậm chí là 1 trượng tình huống, lại là chưa bao giờ xuất hiện qua. Cụ thể sẽ có biến hóa gì, cũng không thể nào biết được. Những này, chỉ là Diệp Chân thể nội Diệp Chân có thể nhìn thấy, cảm giác được biến hóa. Còn có một số biến hóa, thì là Diệp Chân không cách nào cảm giác được, không cách nào hiểu rõ biến hóa. Chỉ là trong cõi U Minh có một loại thần bí trực giác có thể loáng thoáng cảm ứng được. để Diệp Chân cảm thấy mình thể nội phát sinh một loại thần kỳ biến hóa. Nhất là cái kia tan biến tại Diệp Chân trong cơ thể hình rồng hư ảnh. Lúc trước rơi vào Diệp Chân trong cơ thể kim sắc hào quang bên trong, có một cái loáng thoáng hình rồng quang ảnh, bây giờ kim sắc hào quang toàn bộ lớn mạnh thiên phú huyết mạch. Nhưng là hình rồng quang ảnh, nhưng không thấy bóng dáng. Diệp Chân chỉ nhớ rõ, hình rồng quang ảnh nhập vào cơ thể thời khắc, toàn thân chấn động, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mặc dù tìm không thấy, nhưng là Diệp Chân trực giác, lại loáng thoáng có thể cảm giác được cái kia hình rồng quang ảnh. Cái loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, giống như là thể nội có thêm một cái kỳ dị đồ vật. Bất quá Diệp Chân tuyệt không sợ hãi, bởi vì Diệp Chân có thể cảm giác được, cái kia có thể loáng thoáng cảm giác được hình rồng quang ảnh đang cùng chính mình dung hợp, đang lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi từng giờ từng phút dung hợp tiến trong cơ thể của hắn, cùng hắn hòa làm một thể. Cho đến lúc này, biến hóa trong cơ thể mới chậm rãi đình chỉ, Diệp Chân mới có thời gian cảm ứng biến hóa trong cơ thể. Kinh người nhất, dĩ nhiên là muốn thuộc bốn đạo tăng vọt thiên phú huyết mạch. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân thần niệm lập tức liền chìm vào bốn đạo thiên phú huyết mạch. Xoạt, thần niệm chìm vào nháy mắt, một loại phô thiên cái địa cảm giác lập tức tại Diệp Chân trong lòng hiển hiện. Diệp Chân cảm giác, chỉ cần hắn thần niệm khẽ động, phương này tròn trăm mét thiên địa nguyên khí, chỉ sợ trong chốc lát liền bị rút ra hết sạch, gấp 3, ít nhất gấp 3. Võ giả trong tu luyện, ngoại trừ dùng đan dược cùng linh tinh tu luyện bên ngoài, phần lớn thời giờ đều là lấy thiên phú huyết mạch làm cầu nối, câu thông thiên địa thu nạp thiên địa nguyên khí để tăng trưởng tu vi. Thiên địa nguyên khí cơ hồ là vô hạn, chỉ cần võ giả có thể dung nạp xuống, có thể thỏa thích thu nạp, cho nên võ giả tốc độ tu luyện cái thứ nhất chế ước điều kiện liền là cái này câu thông thiên địa, cầu nối thiên phú huyết mạch. Thiên phú huyết mạch nhiều, cây cầu kia liền nhiều, tốc độ tu luyện cũng nhanh. Nhưng tương tự, nếu là cây cầu kia đủ rộng đủ lớn, vậy tu luyện tốc độ cũng sẽ biến nhanh. Diệp Chân bây giờ tình huống liền là cây cầu kia đột ngột chợt tăng gấp 3-4 lần. Diệp Chân hấp thụ thiên địa nguyên khí tốc độ cũng liền bảo tăng gấp 3, khả năng còn không chỉ. Theo như cái tốc độ này tính, cái khác không có trải qua hình rồng hào quang dục thể võ giả, ít nhất phải có 12 đầu thậm chí 13 đầu thiên phú huyết mạch tốc độ tu luyện mới có thể cùng ta cùng so sánh. Đạt được cái kết luận này về sau, Diệp Chân choáng váng, thiên tài, tinh khiết lấy tốc độ tu luyện luận, hắn hiện tại tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Trước kia, thiên phú huyết mạch là Diệp Chân lớn nhất đoàn bản, nhưng là hiện tại, Diệp Chân tu luyện, liền là thiên mạch võ giả cũng so ra kém. Thoát thai hoán cốt, Diệp Chân hiện tại rốt cuộc minh bạch Hắc Long bảng bài danh giá trị, không nói danh thứ khác, liền cái này thứ nhất, giá trị tuyệt đối đến để mạc lại liều, cầm tất cả thân ra tới liều. Thải y bóng hình xinh đẹp đột nhiên hiện lên tại Diệp Chân não hải, để Diệp Chân ánh mắt trở nên ôn nhu. Cái này Hắc Long bảng thứ nhất vốn phải là thải y, thải y lại là trực tiếp làm tặng cho Diệp Chân. Mặc dù nói Hắc Long bảng thứ hai cũng có kim sắc hình rồng hào quang dục thể, nhưng là Hắc Long bảng thứ hai có kim sắc hình rồng hào quang, liền Hắc Long bảng đệ nhất kim sắc hình rồng hào quang một nửa đều không có. Diệp Chân con mắt chậm rãi mở ra, đột nhiên phát hiện ánh mắt mọi người tựa hồ cũng tụ tập ở trên người hắn, chờ đợi hắn tỉnh lại. Thải y ôn nhuận con ngươi như nước cũng lẳng lặng nhìn hắn. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, khóe miệng tách ra một tia yếu ớt ý cười. Trên bầu trời,